Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018. Gá Điện Tặc, 2, Lepista Sordida tuy không phải là linh chi, có thể nó giá trị không tại linh chi phía dưới. Linh chi là một mặt rất chân quý dược liệu, bất quá những năm gần đây nuôi dưỡng số lượng gia tăng mãnh liệt. Trên thị trường xuất hiện đều là nuôi dưỡng linh chi, giá trị không quá lớn, còn chưa hẳn có thể so sánh thượng hương ma. Lepista sordida là nguyên liệu nấu ăn, cũng là đồ gia vị, từ danh tự liền có thể nhìn ra nó đặc điểm, đó chính là rất thơm. Thứ này thích hợp hầm cách thủy thịt, một nồi trong thịt thả một khỏa Lepista sordida liền có thể để cho đầy nồi thịt trở nên càng hương. Tại giá cả thượng hiện tại Lepista sordida rất quý, phơi khô một cân phải hơn 1.000 khối, có thể nói phương Đông nấm thông. Lepista sordida tại giá ngoại số lượng ít, mà lại thông thường tại mùa hạ vào tiết nóng xuất hiện. Chúng cần xuống lôi vũ oi bức thiên lý sinh trưởng. Châu Âu thịnh truyền cái đồ vật này chỉ sinh trưởng tại cao su trong rừng cây. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Cao su trong rừng cây Lepista sordida nhất là chân quý, nhưng ngoài ra tại dốc núi thảm cỏ, thảo nguyên, vườn rau thậm chí thôn trang bên đường, hỏa thiêu địa ủ phân địa đều vị trí đồng dạng có thể sinh trưởng. Mùa thu gặp được Lepista sordida rất hiếm thấy, khả năng cùng mấy ngày gần đây nhất trời mưa trước sau oi bức ẩm ướt thời tiết có quan hệ. Bào tử dưới sự trùng hợp phát dục sinh trưởng, càng trùng hợp là để cho bọn họ cho đụng với Lepista sordida quần sinh, hoặc là không xuất hiện. Một khi xuất hiện số lượng còn không ít, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Vô Ngân vây quanh thụ lâm tìm ra được. Trước sau sau tìm 40-50 cái lớn nhỏ không đều Lepista sordida. Hắn cầm Lepista sordida cẩn thận từng ly từng tí dùng tùy thân cá hố tuyến cho chuỗi. Sau đó để cho Lộc Vô Ngân đeo ở trên cổ. Lộc Vô Ngân bất mãn. Như vậy rất ngu à. Ngao Mộc Dương nói, ngươi gần nhất không phải là một mực đeo phổ ấn đại sư Phật Châu sao? Chúng đồng dạng, ngươi liền đem cái đồ vật này coi như Phật Châu hảo. Điều này có thể đồng dạng. Tỷ phu nói đồng dạng liền đồng dạng, nhặt được Lepista sordida, Ngao Mộc Dương liền không muốn tiếp tục nhặt hạt rẻ. Hắn sợ Lộc Vô Ngân loạn giày vò cầm Lepista sordida cho vỡ vụn. Bất kể là mới lạ trạng thái còn là phơi khô, Lepista sordida đều rất dễ dàng toái. Đây cũng là tất cả loài nấm tính chung. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ vừa vặn đuổi gà rừng cùng thỏ rừng. Hắn liền phân biệt dùng cái nồi cho hầm cách thủy lên. Lần này hắn mở tiệc chiêu đãi Lý Kế, Tô Bằng Huy cùng Doãn giáo sư một nhóm. Hai nồi trong thịt tất cả thả từng mai Lepista sordida. Rồi về sau kia mùi thơm lập tức không đồng nhất. Doãn giáo sư ăn khen không dứt miệng. Hắn gặm một mảnh đùi thỏ giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Ngao ngươi thịt này hầm cách thủy mà nói. Này trên núi thỏ rừng chính là mỹ vị a. Trời thu là ăn thỏ rừng hảo tiết. Hiện tại con thỏ chính là phiêu mập thời điểm. Xa hơn một chút bắt đầu mùa đông. Kia con thỏ thịt liền củi. Lý Kế phát biểu chuyên nghiệp cái nhìn. Lộc Vô Ngân hướng Doãn giáo sư tranh công. Lần này hầm cách thủy thịt ngon ăn chủ yếu là bởi vì dùng Lepista sordida. Này Lepista sordida là ta phát hiện. Ngao Mộc Dương khua tay nói, khác vẫy đuôi mong, ngươi cái đuôi thiếu chút nữa quét đến ta trên mặt. Lộc Vô Ngân buồn bực nói, tỷ phu, ngươi nói gì sai đâu này? Tướng quân cùng Mông Điểm Mông Nghị lại không có ở chỗ này. Ai vẫy đuôi mong? Lý Kế ba cái lão đầu tử hi hi cười. Bọn họ tự nhiên minh bạch Ngao Mộc Dương ý tứ. Ngao Mộc Dương không cho hắn giải đáp. Hắn cho ba cái giáo sư không ngừng lấp tửu. Tới, Lý lão sư lại đến một ngụm. Đây chính là chính cống Lộc huyết tửu. uống xong về sau có thể tuổi trẻ vài tuổi. Thêm Lepista Sordida không riêng gì thịt ngon ăn, súp mùi thơm cũng càng đậm đặc. Gà rừng súp hầm cách thủy rất sền sệt. Ngao Mộc Dương chỉ là uống hai chén canh cũng cảm giác không sai biệt lắm no bụng. Món chính là nước chè nấu hạt dẻ. Hắn cầm từ trên núi mang về hạt dẻ cho Mở Mạnh. Sau đó rửa ráy sạch sẽ phóng tới cái nồi trong. Lại đi riga nước, đường đỏ cùng một ít rượu đỏ. Dùng sức cho muộn lên. Như vậy đun sôi hạt dẻ mềm yếu hương vị ngọt ngào. Vô cùng ngon miệng. Qua mấy ngày ngày tốt lành. Tháng 10 hạ tuần đến. Hồng Dương khu vực vùng Duyên Hải khu vực bỗng nhiên xuất hiện một đám cá điện người. Tại bất kỳ một phiến hải vực, cá điện đều là lẻ dễ dàng tha thứ trái pháp luật hành vi. Ngư nghiệp cục lập tức liên hệ bờ biển đồn công an tiến hành chấp pháp hành động. Việc này Thượng Hồng Dương tin tức, bất quá không có nhiều người để ý. Tại bờ biển loại sự tình này thái thường thấy. Lần này xuất hiện cá điện người có chút nhiều, dường như là một nhóm lớn người nơi khác liên hợp đi đến Hồng Dương cá điện. Bọn họ mở ra chính mình phối trí tiểu thuyền đánh cá, liền dọc theo bờ biển tại gần biển hành động. Một khi bị cảnh sát hoặc là cá chính phát hiện, bọn họ sử dụng vứt bỏ thuyền nhỏ chạy trốn, cùng ngư nghiệp cục đánh lên du kích chiến. Mang Đái Tông vui mừng rất là đau đầu. Hắn cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, để cho Ngao Mộc Dương đem chấp pháp đội các đội viên triệu tập lại. Yêu cầu đại gia hỏa phối hợp ngư nghiệp cục để đối phó những cái này trái pháp luật hành vi. Chính cống ngư dân người đồng dạng thống hận cá điện loại sự tình này. Bởi vì bọn họ bị tổn hại là bản thân mình lợi ích. Đái Tông vui mừng có mệnh lệnh, Ngao Mộc Dương liền đem đội ngũ lại kéo lên. Bất quá cam tâm tình nguyện phối hợp làm việc người không nhiều lắm. Rất nhiều thôn cán bộ đều có bản thân sự tình muốn bận việc. Cấm cá kỳ bọn họ có thể nhập đội nghe theo điều khiển. Đó là có Đái Tông vui mừng cùng biển cảnh áp chế. Này sẽ không phải là cấm cá kỳ bọn họ liền đánh gần cầu. Nói lúc ấy thành lập đội ngũ thời điểm có chế độ. Đội ngũ chỉ ở cấm cá kỳ khai triển trên biển chấp pháp công tác. Hiện tại cũng cấm cá kỳ, dựa vào cái gì để cho bọn họ tới miễn phí làm việc? Nghe tương tự thuyết pháp, Dương Thụ Dũng có chút tức giận. Hắn cùng Ngao Mộc Dương nói, ta cảm thấy có lần này sự tình khẳng định có dân bản xứ trách nhiệm. Du kích chiến nhất định phải đối với địa phương địa hình cực độ quen thuộc. Còn có dân bản xứ tiến hành phối hợp, bằng không đánh không lên. Ta đây tại binh sĩ thời điểm học qua. Ngao Mộc Dương nói, không cần phát hỏa, cầm thật tình báo cáo cho đái cục là được. Chúng ta trước quản tốt chính mình một mẫu ba phần địa, kết quả hắn cầm tình huống phản ánh. Lão mang lấy ra hắn bạo quân tác phong, trực tiếp tại trong điện thoại chất vấn hắn. Ngao đội trưởng, ngươi công tác như thế nào làm? Có vấn đề ngươi có đi giải quyết vấn đề, mà không phải tới tìm ta phản ánh vấn đề. À, ngươi có ý tứ gì? Để ta cho ngươi giải quyết vấn đề. Để ta cho ngươi xuất đầu. Ngươi tựu này điểm bản lĩnh. Hiển nhiên lần này cá điện sự tình chậm chạp không có giải quyết xong. Đem hắn nơi này cục trưởng cũng cho làm phát bực. Ngao Mộc Dương không có cách. Hắn tắt điện thoại bước nhỏ cầm Dương Thụ Dũng, Long Đức Thủy, Phó Quốc chính một đám quan hệ người tốt cho tụ tập. Sau đó mở rộng đám người, cầm xung quanh thôn cán bộ kêu lên họp, mọi người tụ hợp, hắn trước khi nói ra, đái cục trường hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tại cái này tháng chấm dứt trước đối phó đám này cá điện người. Dương Thụ Dũng hổn, hển nói. Chúng ta một đám dân chúng thấp cổ bé họng như thế nào đối phó việc này? Đồn công an, cá chính thượng là làm gì vậy? Chúng ta nộp thuế nuôi sống người rảnh rỗi à? Kỳ thật ta không nộp thuế qua. Long Đức Thủy xấu hổ nói. Dương Thụ Dũng nói, đây là nói bậy, chỉ cần chúng ta tiêu phí. Vậy thì chờ tại trao qua thuế. Ngươi cho rằng nộp thuế liền là thông qua tiền lương khấu trừ tiền như vậy phương thức tiến hành. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ an tĩnh. Nói, hiện tại thảo luận vô dụng. Lão Mang trong khi nói chuyện có một câu rất có đạo lý. Đó chính là chúng ta muốn giải quyết vấn đề, mà không phải đi phản ánh vấn đề. Phó Quốc Chính Mân hớp trà nước nói, Ngao đội, ta cảm thấy có việc này giao cho chúng ta không được tốt xử lý. Cá điện sự tình chúng ta thanh, đám này người nơi khác tại trong biển phiêu hốt bất định. Hành tung không có quy luật, chúng ta dân chúng có thể phối hợp nhà nước tiến hành trên biển giám sát. Muốn chúng ta động thủ bắt người đó chính là ép buộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.